Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, cửu sát. Thân là Vạn Lưu Kiếm Tông tông chủ khi làm gương tốt. Xuất ra người thân là tông chủ dũng khí tác chiến đến một khắc cuối cùng. Chảy hết giọt cuối cùng máu tươi, như người trong môn đệ tử Lị Lị Ti lời nói. Không chết không thôi, như thế, ta sẽ kính trọng ngươi là hán tử. Bách Lý Thanh Phong sải bước, cái kia chém giết 7 tôn đỉnh tiêm cường giả tích lũy hung sát chi khí trên người hắn không ngừng. Ngưng tụ, xoay quanh, vẻn vẹn một cái đơn giản đánh giết động tác cuốn lên uy thế. Đúng là để trung vạn thừa tôn này đại tông sư có loại ngạt thở cảm giác. Không chết không thôi. Trung vạn thừa cắn chặt răng, không chết không thôi, nhất định phải không chết không thôi, nhưng không phải hiện tại. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn trước tiên cần phải thoát đi Bách Lý Thanh Phong truy sát. Giữ được tính mạng, bảo vệ bọn hắn Vạn Lưu Kiếm Tông truyền thừa, sau đó lại đầu nhập Bồng Lai Tiên Tông, đem Bách Lý Thanh Phong có trấn quốc cấp chiến lực tin tức cáo chi Bồng Lai Tiên Tông. Tin tưởng đến lúc đó Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn Sáu Mạch, Kỳ Lâm Kiếm Phái ba đại thánh địa người nghĩ trăm phương ngàn kế đều sẽ đem Bách Lý Thanh Phong phục sát, để tránh cho tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh, chân chính bước vào trấn quốc cấp độ, trở thành ba đại thánh địa họa lớn trong lòng. Mà hắn thì có hy vọng tại Bồng Lai Tiên Tông nâng đỡ hả? Đông Sơn tái khởi, tái hiện Vạn Lưu Kiếm Tông huy hoàng. Mang theo ý nghĩ thế này cùng quyết tâm, trung vạn thừa thể nổi còn thừa không nhiều nội tức toàn diện bộc phát. Nguyên bản tốc độ không chậm hắn khí thế lao tới trước tăng vọt một đoạn. Thân hình cùng không khí va chạm kích phát kịch liệt tiếng vang. Phảng phất muốn đem hư không xé rách. Tốc độ thật nhanh. Bách Lý Thanh Phong biến sắc. Sau một khắc, hắn bật hơi như sấm. Một tiếng quát lớn. Trung vạn thừa. Quát lớn lúc. Tiên thiên thần ma tổ tư vĩ ngạn thân hình hoành không hiển hiện. Vô cùng vô tận lôi điện tự tôn này thần ma trên người bộc phát. Ngưng tụ. Hình thành một thanh ẩn chứa hạo đáng uy năng trắng lóa quyền trượng. Lôi đình chi trưởng, chỉ chờ trung vạn thừa trả lời quay người, hắn liền đem đạo này luyện thần bí thuật lôi đình chi trượng đập xuống. Dù là hắn là đại tông sư cường giả, đều đem nhận sát na ảnh hưởng, từ đó bị hắn cấp tốc rút ngắn khoảng cách, nhất kích tất sát. Nhưng mà, hắn nghĩ rất đẹp, đào vong ở trong trung vạn thừa đối với Bách Lý Thanh Phong gọi căn bản không cho để ý tới. Nội tức bộc phát, cắm đầu phi nước đài, trong khoảnh khắc lại có chạy ra Bách Lý Thanh Phong phạm vi công kích xu thế. Ngoặc kép, nhìn xem tiên thiên thần ma tổ tư trong tay đã cô đọc mà thành lôi đình chi trượng. Lại nhìn thoáng qua một lòng đào mệnh thờ ơ trung vạn thừa. Bách Lý Thanh Phong đành phải lên tiếng lần nữa, cao giọng hét lớn, muôn phương. Ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? Vị kia chiến tướng đến lúc trung vạn thừa từng gọi qua tên của hắn. Hắn ngược lại là chỉ nhớ tốt. Ghi xuống, cái này âm thanh hét lớn. Để lòng tràn đầy hoảng sợ muôn phương bản năng quay đầu lần theo thanh âm nhìn quá khứ. Mà như vậy a một cái bình thường nhìn lại. Lại là đem hắn lúc đầu có hy vọng thoát đi hy vọng triệt để chôn vùi. Chính không có địa phương dùng luyện thần bí thuật lôi đình chi trưởng tại muôn phương quay đầu sát. Na, xé rách thương khung, mang theo chấn động thiên địa khủng bố gào thét, lấy tốc độ ánh sáng đánh vào muôn phương thế giới tinh thần. Âm âm, thiên địa rúng động, lôi đình vạn quân, thần uy đỉnh phong cùng chiến tướng ở giữa to lớn cảnh giới hồng câu. Tại chỗ đem muôn phương tư duy ý thức hoàn toàn xé nát. Nhiếp ngay tại chỗ, hắn mặt bên trên duy trì lấy nhìn thấy kinh thiên kinh khủng vẻ kinh ngạc. Thời gian trên người hắn tựa như ngưng trệ. Hưu, truy sát Trung Vạn Thừa Bách Lý Thanh Phong tại lướt qua một cục đá lúc. Một cước đá ra, tại cái kia sức lực mang theo hạ. Cái này cục đá tựa như một viên ra khỏi nòng đạn pháo. Mang theo chói tay duệ khiếu lấy tốc độ kinh khủng đập chúng muôn phương đầu lâu. Mảnh đá, máu tươi, đồng thời bắn ra. Vị này vốn cũng không có dũng khí đối kháng Bách Lý Thanh Phong chiến tướng không có bất kỳ cái gì. Lo lắng, tại chỗ bỏ mình, đến chết, hắn đều không thể từ lôi đình chi trượng luyện thần trong bí thuật dẫy dụa ra. Một khỏa cục đá ném chết chiến tướng muôn phương, Bách Lý Thanh Phong cũng là tìm được mới chặn giết thủ đoạn. Hướng ngay cắm đầu phi nước Đại Trung Vạn Thừa hét lớn một tiếng. Nhìn ám khí, Trung Vạn Thừa sắc mặt kịch biến, không chút do dự thân hình tránh gấp, bản năng muốn tránh đi ám khí tập sát, có thể khoảnh khắc Trung Vạn Thừa đã sắc mặt đại biến. Không có, sau lưng căn bản không có truyền đến bất luận cái gì tiếng xé gió. Bị lừa rồi, không, không tính mắc lừa, cơ hồ tại Bách Lý Thanh Phong hét lớn nhìn ám khí sau không đến một giây. Trong tay hắn bất sát kiếm đã tải rồi rào hạo đáng sức lực ném hạ xé rách hư không. Mũi kiếm cùng không khí kịch liệt ma sát cơ hồ hình thành kiếm cương. Gào thét hướng mấy chục mét bên ngoài Trung Vạn Thừa bắn tới. Vị trí, rõ ràng là Trung Vạn Thừa bứt ra tránh gấp phương vị. Thiên ma giải thể thuật bạch hình thái ngoài định mức đưa tặng siêu phàm nhập thánh. Để hắn rõ ràng tinh chuẩn dự phán đến Trung Vạn Thừa né tránh quỹ tích. Hắn bứt ra tránh gấp, liền phảng phất tận lực đụng bên trên Bách Lý Thanh Phong nổ bắn ra mà ra mũi kiếm. Sau một khắc, tiếng xé gió quyền, bỗng nhiên kịp phản ứng Trung Vạn Thừa còn không tới kịp ngơ ngác biến sắc. Toàn bộ bả vai đã bị bất sát kiếm mũi kiếm xuyên thủng mà qua. Suy, máu tươi bắn ra. Xen lẫn tại bất sát kiếm bên trên rồi rào sức lực xé rách mà qua. Đánh thẳng vào thân hình của hắn. Để cả người hắn mất cân bằng bay nhào hướng về phía trước. Giết. Thừa dịp này cơ hội. Bách Lý Thanh Phong dưới chân sức lực bộc phát. Đặt chân nơi sàn nhà nháy mắt vỡ nát. Mảnh đá tung bay. Trong bụi mù. Thân hình của hắn giống như một viên ra khỏi nòng đạn pháo. Thả người bay vọt, đụng nát không khí, cuốn sạch lấy gào thét sơn lâm khí thế khủng bố ầm vang giết tới Trung Vạn Thừa sau lưng. Nắm đấm phải kình tựa như một thanh chấn vỡ thiên địa cự trùy. Hung hăng đập chúng bị bất sát kiếm bắn bên trong bay ra Trung Vạn Thừa. Bành, hạo đáng cuồng bạo sức lực bộc phát, Trung Vạn Thừa thân thể phảng phất một cái rách nát búp bê vải. Quần áo nổ tung, máu tươi cuồng thổ, kình lực xuyên qua, ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát, nghiêng về phía trước Trung Vạn Thừa tại quyền kình quán tính hạ đập ầm ầm tại mặt đất. Tại chỗ đem mặt đất nền đá tấm nện đến rạn nứt. Thân hình cùng mặt đất ma sát khiến cho hắn trong khoảnh khắc hóa thành huyết nhân. Ta, hắn giãy giụa lấy, tựa hồ muốn một lần nữa đứng dậy. Nhưng Bách Lý Thanh Phong một quyền kia đã triệt để đánh nát ngũ tạng lục phủ của hắn, đoạn tuyệt hắn tất cả sinh cơ. Đừng nói hắn trên là nhục thể phàm thai, cho dù tu thành lục địa chân tiên như vậy không để lọt chân thân. Ở đây đợi dưới thương thế đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn phí công vùng vẫy một lát, dần dần bất lực đình chỉ, lật xoay người. Nhìn thẳng Bách Lý Thanh Phong, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, ta, tài nghệ không bằng người, chết cũng chết vô ích, nhưng Vạn Lưu Kiếm Tông đệ tử vô tội, mời ngươi, cho bọn hắn một con đường sống. Tại tử vong một khắc cuối cùng, Trung Vạn Thừa trên người khó được hiện ra một tia nhân tính quang huy. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, lên tiếng cầu khẩn, ta và ngươi không giống. Bách Lý Thanh Phong trầm giọng nói, các ngươi làm việc phách lối, không kiêng nể gì cả, động một tí diệt người đầy cửa, nhưng ta một lòng chỉ cầu hòa bình thế giới, đại mỹ nhân ở giữa, Đối với bất luận cái gì không phải tội ác, tài trời võ giả, ta đều sẽ khuyên bọn họ hướng thiện. Bất kỳ cái gì một cái Vạn Lưu Kiếm Tông đệ tử, chỉ cần bọn hắn có hướng thiện tâm, hơn nữa có thể làm được vứt bỏ ác từ thiện, ta đều sẽ cho bọn hắn một cái cơ hội. Tạ, cảm ơn. Trung Vạn Thừa chật vật nói một tiếng. Sau đó, hắn cứ như vậy nằm. Ánh mắt từ trên thân Bách Lý Thanh Phong dần dần chuyển hướng bầu trời. Bầu trời, xanh thảm như tẩy. Từ khi trở thành Vạn Lưu Kiếm Tông tông chủ, hắn bao lâu không có giống dạng này cẩn thận nhìn một chút bầu trời rồi. Mỗi ngày không phải cùng võ giả trong vòng cái khác tông môn võ giả tính kế lẫn nhau, chính là cùng quân bộ, nội các lục đục với nhau. Vì Vạn Lưu Kiếm Tông lớn mạnh vắt hết óc, giết người, đoạt bảo, diệt cửa, dạng gì sự tình hắn chưa làm qua. Hiện tại, hết thảy, cuối cùng kết thúc, hắn chút xuống vô số tâm huyết muốn để nó nặng về đỉnh phong Vạn Lưu Kiếm Tông. Cuối cùng chôn vùi tại trong tay mình, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Ha ha, ta Trung Vạn Thừa có hôm nay, trừng phạt đúng tội. Một trận đau thương tiếng cười về sau, Trung Vạn Thừa thanh âm im bặt mà dừng. Nếu ngươi có năng lực, tông môn tự nhiên bốc lên ngày bên trên, có thể tài nghệ không bằng người, liền cấu kết Bồng Lai Tiên Tông, ngầm hạ ám sát, thủ đoạn ti tiện, cuối cùng bỏ mình lại oán được ai? Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được mấy trăm cỗ khí tức, Vạn Lưu Kiếm Tông đệ tử đều ở đó bên cạnh. Hiển nhiên, Trung Vạn Thừa phục kích tại Bách Lý Thanh Phong trước đã làm tốt an bài. Nếu như thuận lợi, Bách Lý Thanh Phong một chết, Lôi Đình Tông lại không có cái khác cao thủ, tự nhiên không uy hiếp được Vạn Lưu Kiếm Tông. Vạn Lưu Kiếm Tông nguy cơ tan rã. Còn nếu là thất bại, bọn hắn thì ngay lập tức đem tin tức truyền quá khứ, để chư vị đệ tử giải tán lập tức, xuống núi phá vây, lấy Bách Lý Thanh Phong một người cùng Lôi Đình Tông hơn 10 vị cao thủ cũng không có khả năng ngăn được tất cả mọi người. Vạn Lưu Kiếm Tông bảo trụ truyền thừa không đáng kể, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Bách Lý Thanh Phong đúng là mạnh đến loại trình độ này. Bọn hắn 9 người liên thủ vây công hạ cường thế phản sát, lấy bộc phát bí thuật chống lên trấn quốc chiến lực, đem 9 người hết thảy đánh chết, để bọn hắn liền đem tin tức truyền đi cơ hội đều không có. Nên kết thúc, Bách Lý Thanh Phong không để ý đến Trung Vạn Thừa đám người thi thể, sải bước thẳng hướng Vạn Lưu Kiếm Tông chư đệ tử hội tụ nơi mà đi. Vạn Lưu Kiếm Tông là một đỉnh tiêm đại phái, đệ tử số lượng mặc dù không đạt được Kỳ Lâm Kiếm Phái, Bồng Lai Tiên Tông như vậy lấy ngàn mà tính, nhưng vẫn có 300-400 người. 300-400 người bên trong có một nửa chú lưu bên ngoài, có thể trong tông vẫn có gần 200 chúng. Gần đây 200 người giờ phút này tụ tại phòng nghị sự, nhao nhao nghị luận, suy đoán tông chủ, các trưởng lão vội vàng đem bọn hắn triệu tập nơi này chờ đợi mệnh lệnh đến tột cùng là nguyên nhân. Nào, ngược lại là có một ít cảm kích hộ pháp, các chấp sự, ánh mắt không ngừng hướng đại chiến truyền đến phương hướng quan sát. Thần sắc lo lắng, ngừng, chiến đấu âm thanh ngừng. 3 vị hộ pháp tụ cùng một chỗ, từng cái tràn đầy ngưng trọng. Bọn họ minh bạch, cái này một trận chiến quan hệ đến Vạn Lưu Kiếm Tông tương lai. Thắng, hẳn là chúng ta một phương thắng. Cái kia Lôi Đình Tông Bách Lý Tông chủ tuy có chém giết Phong Quyển Vân, Khưu Dịch chờ 6 đại tông sư chiến tích, nhưng lại thắng ở tập kích, thắng ở ám sát. Lần này chúng ta một phương lại có trọn vẹn 9 người, 2 vị đại tông sư cùng 1 vị thân mang chiến giáp chiến thần. Hữu tâm phục kích hạ, cho dù hắn có lại lớn năng lực, đều chỉ có một con đường chết. Hoặc là, chúng ta đi xem một chút. Hộ pháp, Các chấp sự nghị luận một lát liếc nhau, liền muốn tiến lên, có thể nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến, ngay sau đó liền thấy một cái toàn thân trên dưới tràn ngập kim loại màu sắc thân ảnh nhanh chân mà. Tới, là Thái Thượng Trưởng Lão, nhìn thấy đạo thân ảnh này, một vị hộ pháp mặt bên trên đột nhiên lộ ra nét mừng. Nhanh, cung nghênh Thái Thượng Trưởng Lão. Có thể một người khác ánh mắt tại cái kia thân chiến giáp bên trên đánh giá một lát. Lại là sắc mặt trắng bệch. Không phải, đây không phải Thái Thượng Trưởng Lão Thần Kim Chiến Giáp. Thái Thượng Trưởng Lão Thần Kim Chiến Giáp không phải bộ dáng này. Lôi Đình Tông, đây là Lôi Đình Tông Thần Kim Chiến Giáp. Chúng ta, bài, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.